Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2111, đoạn thứ nhất, cánh tay. Hạ Vũ đoán trúng. Giang Dật hoàn toàn chính xác đi thiên vũ giới. Lần này hắn chuẩn bị cho Hạ Vũ một món lễ lớn, chính là chuẩn bị lưu lại 100 triệu minh tộc đại quân. Minh giới là minh tộc căn bản, Giang Dật lần này chỉ là qua 5 ngày liền đi thiên cô giới. Hạ Vũ khẳng định kinh hãi, trước tiên hội trở về thù. Đại quân khẳng định hội toàn bộ triệu tập trở về. Dù sao Hạ Vũ không tại những đại quân kia ở lại bên ngoài tựu rất nguy hiểm. Nhiều như vậy đại quân muốn toàn bộ truyền tống về đi cần thời gian. Giang Dật đem cái này thời gian đoán chắc, không nhiều không ít tại thiên vũ giới còn lại hơn 1 ức minh tộc lúc đánh ra. Nhiều lắm, ăn không vô, dễ dàng để nhân tộc yêu tộc quân đội tiêu hao quá nhiều. Quá ít không có ý nghĩa, hơn 1 ức vừa vặn. Từ khi cảm ngộ hoành độ hư không cái này thần thông, phát hiện chính mình có thể tùy ý đi thiên hồng giới rất nhiều nơi về sau, Giang Dật chiến lược tự phi thường minh xác. Hắn tạm thời không có cách nào diệt sát minh đế, vậy liền đem minh đế dọa đến tại minh giới không dám ra đến, đem minh giới bên ngoài sở hữu minh tộc quân đội xử lý, đoạn thứ nhất cánh tay. Hắn nắm giữ cái này thần thông về sau, kỳ thật đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ cần bất hòa minh đế đối mặt, chỉ cần minh đế không dám bỏ qua minh giới. Minh đế liền lấy hắn không có cách, hắn cũng đã nhận được đầy đủ thời gian đi cảm ngộ, đi tu luyện, đi để thế giới của hắn diễn hóa. Tại hắn ra thiên vũ thành trên không, dò xét đến minh cổ về sau, càng thêm hưng phấn. Minh cổ là minh đế phía dưới đệ nhất cường giả, giống như hôm nay có thể lưu lại minh cổ, cái kia có thể để minh đế đau lòng một hồi lâu. Có thể làm cho minh giới thực lực đại tồn. Rầm rầm rầm, tất cả phong đế cấp cường giả ra, đối phía dưới một trận cuồng oanh loạn tặc, trước tiên tương thiên vũ thành minh thần đại trận hủy đi, ngăn cản minh đế đến giúp, ngăn cản nơi này minh tộc đại quân thoát đi. Giang Dật, minh cổ phản ứng chậm, nghĩ bảo vệ minh thần đại thần đã muộn, hắn chỉ có thể mang theo 10 cái phổ thông minh vương đã sớm bay vụt lên trên thành. Viêm đế đám người công kích minh cổ cũng không phải là quá để ý, không bằng hắn nhìn qua Giang Dật trong đôi mắt đều là sợ hãi cùng xoắn xuýt. Giang Dật không phải vài ngày trước vừa mới đi thiên cô giới sao, thế mà nhanh như vậy thời gian liền đi tới thiên vũ giới. Xem ra minh đế suy đoán phi thường chính xác, Giang Dật đạt được một loại tiên thuật, toàn bộ hồng mông thế giới đều có thể nhẹ nhõm vượt ngang. Năm đó tại băng chi nguyên tử địa bên ngoài hắn tựu không có cách nào giết chết Giang Dật. Còn có thể sao hắn xoắn xuýt là đến cùng là chiến, vẫn là trốn. Như hắn trốn, cái này 1 ức 2000 vạn minh tộc quân đội sẽ bị Giang Dật vô tình huyết tẩy, mà đi hắn còn chưa nhất định trốn đi được. Giống như chiến, minh đế năm đó đều không thể giết chết Giang Dật, hắn có thể giết chết Giang Dật lại có một loại quỷ dị như vậy thần thông, có thể tại ngắn ngủi trong 5 ngày vượt ngang hư không Nam Bắc, hắn chút thực lực ấy đủ sao? Chiến. Cuối cùng minh cổ lựa chọn chiến, Hạ Vũ để hắn lưu lại trấn thủ, hắn không đánh mà chạy trở về khẳng định sẽ bị Hạ Vũ trách phạt, thậm chí xử tử. Sở dĩ hắn chuẩn bị toàn lực thử một lần, giống như có thể chém giết Giang Dật tự tử chiến đến cùng, giống như một kích không thể đắc thủ lập tức thoát đi. Giết. Hắn gào thét một tiếng, trong tay ma vương cờ vô hạn biến lớn, hướng thiên phượng đại đế các loại, chờ. Sở hữu phong đế cấp bao phủ đi. Bên cạnh hắn 10 cái ngụy đế cấp minh vương đi theo ma vương cờ bay đi. Phía dưới thì là lít nha lít nhít đếm không hết cao cấp minh tướng. Giết. Giang Dật không có triệu tập đại quân ra, ngụy đế cấp đều không có phóng xuất một cái. Hắn chỉ là đem phong đế cấp phóng xuất, trước hết nghĩ biện pháp giết chết minh cổ lại nói. Suy suy. Sở hữu phong đế cấp xuất thủ, đối ma vương cờ cuồng oanh loạn tạc. Đáng tiếc ma vương cờ là minh đế tự mình luyện hóa, lực phòng ngự phi thường cường đại. 5 cái phong đế cấp thế mà đều không thể phá vỡ ma vương cờ, chỉ có thể đem ma vương cờ đập xuống dưới. Ông, ma vương cờ đột nhiên biến mất, 10 cái ngụy đế cấp minh vương trùng sát đi lên, đằng sau lít nha lít nhít cao cấp minh tướng gào thét mà lên, thoáng cái liền đem Viêm đế, Thạch đế, Ngân đế, Thiên phượng thần, Nghi đại đế đều cho quấn đi vào. Trước tiên đem những này cấp thấp minh vương xử lý. Giang Dật sừng sững trên không trung, nhìn thấy Thiên phượng đại đế nghĩ trở về bảo hộ hắn, khoát tay áo ra hiệu bọn hắn đừng quản. Hắn làm sao không biết Minh Cổ ý đồ, Minh Cổ đã muốn chơi, hắn liền hảo hảo bồi Minh Cổ chơi đùa. Phía dưới khói đen cuồn cuộn mà lên, thoáng cái tựu che đậy nửa bầu trời. Minh Cổ mặc dù không có hiển lộ khí thế cùng bản tôn, nhưng tuyệt đối tựu nguyện nhờ ma vương cờ tiềm phục tại bên trong, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Ông! Giang Dật trong tay Thiên Châu quang mang lấp lánh, từng bầy hỗn độn trùng phong trùng xuất hiện, đem hắn bên người phương viên vài dặm đều bao phủ đi vào. Chết! Minh Cổ tiếng gầm gừ vang lên, hắn thân thể hóa thành một đạo trùng thiên hắc khí bắn thẳng đến không trung, tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không thèm để ý những cái kia phong trùng cùng hỗn độn trùng, đám côn trùng này có lẽ sẽ đem hắn cắn bị thương lại không cách nào cắn chết hắn. Giang Dật đến giờ phút này đều không có phóng thích hỗn độn chi khí, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Ông! Đột nhiên, Giang Dật sau lưng xuất hiện một điểm đen, tiếp lấy điểm đen cấp tốc biến lớn, biến thành một cái thông đạo. Giang Dật thân thể hướng thông đạo chậm chạp thối lui, con mắt một mực nhìn qua nổ bắn ra mà đến Minh Cổ, hắn còn cười lạnh truyền âm nói, Minh Cổ, ngươi muốn giết ta nằm mơ. Chết, chết, chết. Minh Cổ một bên bay vụt mà đến một bên gào thét không thôi, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu đen, đột nhiên hướng Giang Dật đâm tới. Trường thương bên trên nồng đậm minh ma tử khí lưu truyền, hắc kim sắc phù văn lấp lánh, mang theo dọa người khí tức, trường thương đầu thương chỗ hư không tầng tầng chấn động, xuất hiện đạo đạo khe hở, như Giang Dật bị đâm trúng, thân thể tuyệt đối phải bạo liệt. 5.000 trượng, ngàn trượng, 500 trượng. Giang Dật một bên lui nhanh, một bên âm thầm tính lấy khoảng cách, tại Minh Cổ khoảng cách thông đạo trăm trượng lúc, hắn đột nhiên khống chế thông đạo sinh ra to lớn hấp lực, ý đồ đem Minh Cổ cho hút vào đi vào. Trong thông đạo liền là thế giới của hắn, Minh Cổ dám đi vào, hắn đưa tay ở giữa có thể làm cho Minh Cổ hôi phi yên diệt. Không đúng, ngay tại thông đạo sinh ra hấp lực trong nháy mắt đó, Minh Cổ trong đầu hiện lên nguy hiểm chí mạng. Trong tay hắn ma vương cờ xuất hiện, kịch liệt phóng đại, trực tiếp hướng thông đạo bao phủ tới, mà thân thể của hắn lại không chút do dự hướng trên không trung vọt tới. Hắn vừa rồi đã làm xuống quyết định, một kích thì lùi, mặc kệ có thể thành công hay không. Giờ phút này trong đầu của hắn hiển hiện nguy hiểm chí mạng, điều này nói rõ hắn dám tiếp tục công kích, tuyệt đối hữu tử vô sinh, hắn lựa chọn đào tẩu. Suy suy, ma vương cờ rất cường đại, nhưng chỉ là chặn trong chốc lát, tựu bị trong thông đạo hấp lực cường đại hút vào. Giang Dật thần thức trước tiên nhô ra đến, phát hiện Minh Cổ đã hóa thành một ngày hắc bắn không trung, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Minh Cổ một khắc cuối cùng không có mắc lừa, hắn bỏ lỡ chém giết Minh Cổ cơ hội. Minh Cổ chiến lực nhưng so sánh không có đột phá thanh đế, dựa vào thiên phượng đại đế bọn người căn bản đuổi không kịp, cũng giết không được. Chạy trốn liền chạy đi. Giang Dật rất mau đem Minh Cổ ném ra sau đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới chiến trường. Phía dưới chiến đấu rất kịch liệt, mặc dù thoạt nhìn là vô tận minh tộc tại vây giết 5 cái phong đế cấp, nhưng kỳ thật lực lượng rất cách xa. Phong đế cấp cùng ngụy đế cấp có cách nhau một trời một vực. Không có một cái nào ngụy đế cấp minh vương có thể tổn thương Viêm đế bọn hắn, ngược lại bị nhẹ nhõm đồ sát. 5 cái đại đế như 5 con mãnh hổ xông vào một đám đàn linh dương bên trong, căn bản không có một chiêu chi địch. Phong trùng, hỗn độn trùng, thử thiết thú, thụ yêu. Thiên đình thoáng hiện, đếm không hết phong trùng, hỗn độn trùng, thụ yêu xuất hiện, thử thiết hóa thú làm thép thiết hồng liêu gào thét mà đi, trực tiếp phóng đi minh tộc dày đặc nhất khu vực. Minh thần đại trận bị hủy, Minh Cổ chạy trốn. Phía dưới hơn 1 ức minh tộc quân đội rắn mất đầu. Minh tộc quân đội trung thành nhất, cứ việc đối mặt chính là Giang Dật cùng mấy cái phong đế cấp, bọn hắn không có nửa điểm lùi bước, cũng không có chạy trốn. Bởi vì Minh Cổ trốn được rất nhanh, đã ra khỏi thiên vũ giới, mà hắn sau cùng mệnh lệnh là giết. Chương 2112, vấn đề lớn. Nhân tộc yêu tộc quân đội rất quý giá, Giang Dật không muốn tiêu hao quá nhiều, sở dĩ chỉ có thể khổ kiên 5 cái phong đế cấp. Giang Dật đem toàn bộ phong trùng cùng hỗn độn trùng thụ yêu đều phóng ra, đám côn trùng này thụ yêu kỳ thật nhưng so sánh mấy ngàn vạn đại quân. Nhất là hỗn độn trùng phòng ngự cùng công kích quá cường đại, năm đó Linh Dương Thượng Nhân đều có thể gặm ăn, chớ nói chi là những này minh tộc quân đội. Đám côn trùng này đều là bị thôn thiên thú thuần hóa, minh tộc nghĩ ma hóa rất khó, thụ yêu càng là không có linh hồn, lại thế nào ma hóa đâu, thử thiết thú ngược lại là lại nhận một chút ảnh hưởng, bất quá Giang Dật có chữ tiểu triện ký tự, nhẹ nhõm có thể tịnh hóa, kiểu làm sạch, minh khí. Ngũ đại phong đế cấp như mãnh hổ tại đầy trời trong đại quân tung hoành, mục tiêu của bọn hắn là minh vương cùng cao cấp minh tướng. Chỉ cần chém giết toàn bộ minh vương cùng cao cấp minh tướng, còn lại quân đội liền dễ làm. Quân đội có 1.200.000, minh vương cũng không có quá nhiều, đại bộ phận minh vương đô đi theo Hạ Vũ trở về. Cao cấp minh tướng ngược lại là rất nhiều, dù sao muốn thống soái nhiều như vậy quân đội. Không có cao cấp minh tướng chấn áp quân đội muốn loạn. Một đám phong đế cấp đối đầu cao cấp minh tướng. Chiến đấu này không có bất ngờ, chỉ là vấn đề thời gian, phong trùng chiến lực nhưng so sánh ngụy đế cấp, hỗn độn trùng chiến lực nhưng so sánh cao cấp ngụy đế cấp, thụ yêu cũng có thể so ngụy đế cấp, cái này chiến lực chênh lệch quá rõ ràng. Vẻn vẹn 3 canh giờ, cao cấp minh tướng cơ hồ chết hết, quân đội tử thương vượt qua ngàn vạn. Giang Dật xem tình huống không sai biệt lắm, thiên đình quang mang lấp lánh, đem ngụy thiên vương đao nô hạng khôi các loại, chờ một đám ngụy đế cấp phóng ra, sau đó đem phong vương cấp đều tung ra ngoài, gia nhập đồ sát trong đại quân. Cái này, đây không phải thiên vũ giới sao? Đao nô bọn người còn tưởng rằng tại thiên cô giới, bốn phía nhìn lướt qua toàn bộ trợn tròn mắt. Nhìn phía dưới đếm không hết minh tộc, nhìn thấy toàn thành thi thể. Nhìn thấy 5 cái phong đế cấp giết đến đang sảng khoái, đao nô bọn người không để ý tới nghĩ quá nhiều, nhao nhao bạo gào thét hướng phía dưới phóng đi. Giết! Từng 7 phong vương cấp đi theo lao xuống đi, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Minh tộc hung hãn không sợ chết, coi như đánh đến một khắc cuối cùng không có mệnh lệnh cũng sẽ không lui. Minh cổ chạy trốn, một đám ngụy đế cấp minh vương bị giết, đã không có cao tầng cho bọn hắn ra lệnh. Bọn hắn chỉ có thể từ chiến. Chiến đấu như vậy không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, song phương đều toàn lực xuất thủ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Bên này rất nhanh cũng xuất hiện thương vong, từng cái phong vương cấp cường giả chết đi. Giang Dật mặt không biểu tình sừng sững hư không bên trên, không phải hắn lãnh huyết, trơ mắt nhìn xem những cái kia phong vương cấp chết đi. Hắn cũng là không có cách, nơi này chiến đấu nhất định phải nhanh kết thúc. Ai cũng không biết có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Vạn nhất Hạ Vũ vận dụng đặc thù thần thông truyền tống tới đây chứ. Vạn nhất còn có ẩn tàng minh thần đại trận đâu. Hắn ngược lại là không quan hệ. Tùy thời có thể thối lui thế giới của mình bên trong. Giống như Hạ Vũ một khi xuất hiện. Viêm đế, thạch đế, ngụy thiên vương bọn người tự nguy hiểm. Hắn đều không có thời gian đem bọn hắn chuyển di đi vào. 5 canh giờ, 10 canh giờ. Minh tộc quân đội đã tử thương vượt qua 60 triệu, cường giả cơ hồ là tử thương hầu như không còn. Giang Dật cảm giác không thể đợi thêm nữa, đem thiên đình bên trong quân đội từng bầy triệu tập ra, bắt đầu sau cùng tổng tiến công, mau chóng đem sở hữu minh tộc quân đội chém giết, sau đó rời đi. Chuyện hắn lo lắng không có phát sinh, minh đế cũng không có truyền tống tới, minh cổ cũng không có trở về, tại sao mười mấy canh giờ. 120 triệu minh tộc quân đội toàn bộ chôn vùi tại Thiên Vũ thành phụ cận. Vào thiên đình bên trong đi. Giang Dật như chốt được gánh nặng, triệu tập quân đội cường giả tiến vào thiên đình, chờ sở hữu quân đội trở ra, hắn trong nháy mắt tiến vào thế giới của mình biến mất tại Thiên Vũ giới. Nửa ngày sau, Thiên Vũ giới tình huống hồi báo đi minh giới, Hạ Vũ nội tâm trầm xuống, may mà minh cổ chạy trốn. Đây coi như là tin tức tốt duy nhất đi. Hạ Vũ là triệt để không dám rời đi minh giới. Giang Dật có thể tại hồng mông thế giới tới lui tự nhiên, nàng nhưng không có năng lực như vậy. Minh thần đại trận một khi hủy đi, nàng coi như theo thiên tượng giới bay đến minh giới ít nhất cần mấy ngày. Này thời gian đầy đủ giang giật huyết tẩy minh đế thành, hủy đi rất nhiều minh nguyên. Mình cưỡi đi thu thập thông thiên thần trận vật liệu đi, nghe nói đã góp nhặt hơn phân nửa. Hạ Vũ nghĩ nghĩ lại điều tập mấy cái minh vương đi thu thập, đồng thời truyền báo cho bên ngoài sở hữu bí cảnh minh tộc, thu thập những tài liệu này. Chỉ cần cái này thông thiên thần trận có thể kiến tạo, có thể kinh động hình sử đại nhân, Hạ Vũ tửu có lòng tin diệt sát giang giật cùng loại kia tiên thú. Nàng không hiểu thiên quy, lại phi thường xác định tiên thú truyền thụ như thế biến thái thần thông cho giang giật, tuyệt đối xúc phạm thiên quy. Minh đồng bên kia đã thông qua từng cái minh thần đại trận, bí mật truyền tống đi thiên hồng giới phụ cận bí cảnh. Đoán chừng đã trải qua rồi tiêu diệt toàn bộ thiên hồng giới ngoại nhân tộc trinh sát, rất nhanh liền có thể công chiếm thiên hồng giới, tiếp theo công chiếm thất giới. Giang giật biến mất về sau, lần nữa yên lặng mấy ngày, năm ngày sau đó ra thiên tiên giới. Bất quá Hạ Vũ đã sớm đem quân đội điều tập trở về, chỉ là còn lại 200 vạn cấp thấp nhất quân đội trấn thủ. Giang giật cũng không để ý, 200 vạn cũng là quân đội, như cũ đổ sát. Lần này hắn không có hủy đi minh thần đại trận, để thiên phượng đại đế khống chế mấy cái minh tướng, thông qua minh thần đại trận truyền tống đi thiên ma giới, đem thiên ma giới quân coi giữ cũng dọn dẹp. Thông qua minh tướng giang giật đạt được tin tức, Hạ Vũ toàn bộ rút về, đã bỏ đi sở hữu giới diện, co đầu rút cổ tại minh giới không ra ngoài. Chiếm được tin tức này, Viêm đế, Thạch đế, Ngụy Thiên Vương bọn người tinh thần đại chấn. Giang giật này bằng với là gián tiếp thu hồi tất cả giới diện, chỉ còn lại một cái thiên linh giới thiên cương giới, đoán chừng bên trong cũng không có bao nhiêu quân đội, tùy ý có thể thanh lý. Đương nhiên, nhân tộc không chiếm lĩnh những này giới diện, không coi là triệt để thu hồi. Coi như cho nhân tộc chiếm cứ, Viêm đế mấy người cũng không có lá gan này, nhân tộc chỉ có như vậy một chút quân đội, chiếm cứ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giang đại nhân, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Thiên ma giới sở hữu minh tộc bị tàn sát về sau, Viêm đế bọn người không có lập tức đi vào thiên đình, vây quanh giang giật bên người, muốn hỏi một chút hắn kế hoạch tiếp theo. Dự định, giang giật nhìn qua đôi một hy vọng ánh mắt, cười nhạt một cái nói, còn có thể có tính toán gì, đem bên ngoài tất cả minh tộc đánh giết về sau, chúng ta đánh tới minh giới đem minh đế xử lý, thiên hạ liền thái bình. Một đám người trợn trắng mắt, giang giật cái này nói tương đương không nói, hắn căn bản cũng không có lộ chân tướng ý tứ. Trước đó cũng là qua loa đại gia, kết quả vô thanh vô tức đem minh tộc hơn một ức quân đội không hiểu thấu liền xử lý. Ngụy Thiên Vương nhìn thấy Viêm đế bọn người lại muốn hỏi thăm, khoát tay áo nói, tốt, đại gia khác, đều đừng hỏi hắn, nghe theo thiếu đế mệnh lệnh làm việc đi. Giang giật rõ ràng không tin lắm đảm nhiệm Viêm đế bọn hắn, Ngụy Thiên Vương xem như đã nhìn ra. Có lẽ giang giật có phi thường đặc biệt ý nghĩ, bất kỳ người nào đều không muốn nói cho, dạng này có thể bảo đảm tuyệt đối giữ bí mật. Giang giật gật đầu nói, các ngươi an tâm mang theo là được, ta có thể bảo đảm là lần này tuyệt đối có thể chém giết minh đế, hủy diệt minh tộc. Tốt, có thể được đến câu nói này, Viêm đế bọn người có chút tâm, toàn bộ đều tiến vào thiên đình. Giang giật đem thiên đình thu nhập thiên châu bên trong, lần nữa đi vào thế giới của mình bên trong. Đứng tại hư không bên trong, cảm thụ được bốn phía tĩnh di, nhìn qua nơi xa đầy trời đầy sao, giang giật lông mày chăm chú nhíu lại. Làm sao chém giết minh đế? Giang giật gần nhất chưa bao giờ đi cân nhắc vấn đề này, hắn cân nhắc chính là hắn thế giới. Bởi vì gần nhất hắn phát hiện mấy cái chí mạng vấn đề lớn. Hắn phát hiện, thế giới của hắn cùng phía ngoài hồng mông thế giới có rất nhiều chỗ khác biệt, mà lại hắn cảm giác thế giới của mình gần nhất không gian có chút không ổn định, theo thời gian trôi qua, không gian càng ngày càng không ổn định. Giống như hắn không nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này, thế giới của hắn rất có thể hội sụp đổ. Chương 2113, tìm kiếm đáp án. Giang giật kỳ thật trước đó liền phát hiện thế giới của hắn cùng hồng mông thế giới có rất nhiều chỗ khác biệt, không bằng hắn khi đó cũng không có quá để ý. Một cái là thế giới mới, một cái là đã tồn tại mấy trăm vạn năm thế giới, có chênh lệch là bình thường. Thẳng đến gần nhất mấy ngày, thế giới của hắn xuất hiện một chút không ổn định, lúc này mới đưa tới hắn coi trọng. Lần này sau khi đi vào, hắn phát hiện không gian càng ngày càng không ổn định, mặc dù còn không đến mức sụp đổ, nhưng hắn nội tâm nặng nề rất nhiều. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ được thế giới của hắn, phát hiện không ổn định khu vực ra khu vực biên giới, mà lại không phải một chỗ, tất cả khu vực biên giới đều có sóng chấn động. Hư không loạn lưu, không gian hắc động, tử địa, bí cảnh. Giang Dật phát hiện thế giới này cùng Hồng Mông thế giới có rất rất nhiều khác biệt, thế giới bên ngoài có hư không loạn lưu, có không gian hắc động, có dung nham tử địa, có rất nhiều thiên địa bí cảnh các loại, chờ, thế giới của hắn lại cái gì cũng không có. Chỉ có từng cái hỗn độn, còn có một cái hắn hấp thu thế giới bên ngoài thiên địa linh khí cùng nguyên tố thúc đẩy sinh trưởng giang giới. Mà lại trọng yếu nhất một điểm thiên địa linh khí. Thế giới của hắn không có thiên địa linh khí, bên trong thiên địa linh khí đều là từ bên ngoài hấp thu vào đây. Giang giới bên trong thiên địa linh khí rất nồng nặc, vấn đề là nhiều như vậy nhân tộc yêu tộc võ giả tại tu luyện, đang hấp thu. Các loại, chờ, sở hữu thiên địa linh khí hấp thu xong, giang giới liền sẽ biến thành một cái chết giới, cây cối hội cô quạnh, hoa cỏ hội tàn lụi, động vật lại bởi vì không có đồ ăn từng mảnh chết đi. Toàn bộ chuỗi sinh vật hội đứt gãy, cuối cùng nhân tộc cùng yêu tộc cũng sẽ từng bầy chết đi. Chẳng lẽ thế giới của ta không ổn định, là bởi vì không cách nào sinh ra thiên địa linh khí? Giang Dật nội tâm dâng lên một cái ý niệm trong đầu, bất kể có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn phát hiện thế giới này không cách nào sinh ra thiên địa linh khí, bản thân cái này liền là một cái chỗ chí mạng. Hắn luôn không khả năng một mực từ bên ngoài hấp thu thiên địa linh khí a. Giang giới nhân khẩu đã đạt đến mấy ngàn tỷ, 10 năm về sau người này khẩu cơ số hội vượt qua mấy lần, sở hữu nhân tộc yêu tộc đều sẽ tu luyện, đều đang hấp thu thiên địa linh khí, hắn coi như liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí cũng sẽ cung ứng không được. Hồng Mông thế giới thiên địa linh khí là thế nào tới? Giang Dật không nghĩ ra, Hồng Mông trong thế giới sinh linh nhiều lắm. Thiên địa linh khí nhưng chưa bao giờ có khô kiệt tình huống phát sinh. Cũng tỉ như thiên hồng giới tồn tại nhiều năm như vậy, đỉnh phong nhất thời điểm nhân khẩu đạt tới mấy ngàn tỷ, nhưng thiên hồng giới thiên địa linh khí lại là một mực nồng đậm như vậy. Đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề? Giang Dật nhắm mắt đứng tại hư không bên trong, lặp đi lặp lại thôi diễn, thiên cương giới cùng thiên linh giới còn có minh tộc quân đội không có thanh lý, hắn lại không cố được nhiều như vậy. Thế giới này là phía sau của hắn, bên trong có hắn tộc nhân thân nhân bằng hữu, còn có đếm không hết nhân tộc cùng yêu tộc, chuyện nơi đây là trọng yếu nhất, Minh Đế có thể từ từ suy nghĩ biện pháp giết. Lần này Giang Dật dòng dã bế quan nửa tháng, nhưng hắn nhưng như cũ không có tìm được biện pháp, trong hư không ba động càng lúc càng lớn, mặc dù ngoại nhân cảm thụ không ra, giang giới bên trong một mảnh yên tĩnh. Nhưng Giang Dật nội tâm lại là càng ngày càng nhanh. Ra ngoài, đã bế quan nửa tháng cũng không nghĩ đến biện pháp, kia tại bế quan này 10 năm cũng tương tự hội không thu hoạch được gì, Giang Dật chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm đáp án. Đi thiên cương giới đi. Thiên cương giới cùng thiên linh giới cách ly thiên hồng giới quá gần, Giang Dật vẫn là có chút không yên lòng, khóa chặt thiên cương giới địa vực, hắn mở ra một cái thông đạo. Hưu, Giang Dật ra thiên cương trên thành uổng phí, thần thức trong nháy mắt quét xuống dưới, không ra ngoài dự liệu của hắn, thiên cương thành nội chỉ có hơn 100 vạn cấp thấp minh tộc quân đội, căn bản không có cao cấp minh tộc. Ông, Giang Dật đều không muốn kinh động Viêm Đế bọn hắn, thả ra một chút hỗn độn trùng hướng phía dưới gào thét mà đi, hắn cũng không chỉ huy, để thôn thiên thú ra chính mình chỉ huy giết chóc. Giang giác. Hơn nửa canh giờ về sau, Giang Dật bên hông treo một khối ngọc phù đột nhiên vỡ vụn, hắn thần thức quét qua trong mắt lập tức đằng đằng sát khí. Ngọc phù này là hắn lưu cho Cửu Dương quân một cái trinh sát thống lĩnh, cái này trinh sát thống lĩnh là Ngụy Bình Bình gia, tuyệt đối trung thành. Trinh sát tiềm phục tại Cửu Dương thành bên trong, giống như Cửu Dương thành xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, cái này trinh sát hội bóp nát ngọc phù. Giang Dật cũng có thể trước tiên biết rõ. Giờ phút này ngọc phù nát, Điều này nói rõ Minh tộc rốt cục nhìn trời hồng giới triển khai thế công. Tiểu Mãnh, trở về. Giang Dật không để ý tới phía dưới Minh tộc, mặc kệ kia mấy trăm vạn hỗn độn trùng. Mạng người quan trọng, mặc dù bên kia lưu lại 100-200 vạn nhân tộc quân đội đều không có cường giả, nhưng đều là nhân tộc đồng bào. Hắn chạy tới không cần bao nhiêu thời gian, đi có thể còn có thể cứu một chút. Hắn trong nháy mắt mở ra thông đạo tiến vào thế giới của mình, sau đó cảm ứng thiên hồng giới bên kia phương vị, sau một khắc mở ra một cái thông đạo liên tiếp thiên hồng giới. Rầm rầm rầm, vừa mới ra thiên hồng giới, Giang Dật liền nghe đến từng đợt tiếng oanh minh, hắn thần thức đảo qua phát hiện khắp nơi đều tại khai chiến. Minh tộc tới quân sĩ cũng không có quá nhiều, chỉ có 300 vạn, nhưng bên trong có một cái phong đế cấp minh vương, còn có 10 cái ngụy đế cấp minh vương. Trái lại nhân tộc bên này tối cường chỉ có 3 cái phong vương cấp, giờ phút này chết trận 2 cái. Giết! Giang Dật bạo giống một tiếng, thiên đình xuất hiện, tiếp lấy thiên phượng đại đế, thần nghê đại đế, viêm đế bọn người gào thét mà đi. Mọi người nhận được Giang Dật truyền âm để bọn hắn ra chém giết minh tộc. Mọi người thần thức quét qua phát hiện Cửu Dương Thành đã bị san thành bình địa, tất cả cường giả đều nổi giận, khóa chặt phong đế cấp Minh Vương Minh Đồng bắn tới. Giang Dật, Minh Đồng kinh hãi, hắn lần này đã rất cẩn thận, từng bước đem thiên hồng giới ngoại sở hữu trinh sát đều thanh lý hoàn tất, làm sao mới vừa tiến vào thiên hồng giới Giang Dật liền đến. Rút lui, nhìn thấy 5 cái phong đế cấp đánh tới, Minh Đồng không cố được nhiều như vậy. Lập tức hướng không trung bắn tới. Thiên Phượng Đại Đế trong mắt lóe lên ánh bạc, nhanh chóng đuổi kịp Minh Đồng, hắn vận dụng công kích linh hồn. Đối phó Minh Cổ hắn không có cách, đối phó một cái bình thường phong đế cấp Minh Vương như còn có thể để hắn chạy trốn, hắn cũng không cần lăn lộn. Minh Đồng linh hồn không tính mạnh, bị hai đạo ngân quang đánh trúng thân thể ở giữa không trung dừng lại một hơi. Cường giả giao chiến một hơi thời gian đủ để chí mạng. 5 cái phong đế cấp đi 3 cái đuổi kịp Minh Đồng, kết cục đã không cần nói nhiều. Còn có 2 cái phong đế cấp đi phía dưới, bắt đầu đổ sát những cái kia ngụy đế cấp Minh Vương. Giang Dật đem ngụy bình bình hạng khôi bọn người phóng ra, thả ra ngàn vạn quân đội, còn thả ra rất nhiều hỗn độn trùng phong trùng. Lần này tiến công thiên hồng giới minh tộc, Giang Dật chuẩn bị toàn bộ lưu lại. Nhiều như vậy phong đế cấp cùng cường giả quân đội, còn có phong trùng hỗn độn trùng, lưu lại 300 vạn minh tộc quân đội không có bất kỳ cái gì độ khó. Chỉ là 2 canh giờ, đại chiến tựu kết thúc, Giang Dật sừng sững trên hư không, lẳng lặng nhìn hết thảy, không có xuất thủ, cũng không có chỉ huy chiến đấu. Vù vù, chiến đấu kết thúc, Ngụy Thiên Vương bọn người bay đi lên, mọi người coi là Giang Dật muốn dẫn lấy bọn hắn rời đi, tiếp tục đổ sát còn lại giới diện minh tộc quân đội. Các ngươi đều tại thiên hồng giới ở lại đi, đem bên ngoài minh tộc trinh sát thanh lý dưới, ta nghĩ đi chung quanh một chút, ta cần tìm kiếm một chút đáp án. Giang Dật khoát tay áo, để mọi người tại thiên hồng giới ở lại, thuận tiện thanh lý thiên hồng giới ngoại trinh sát. Minh đế còn tại minh giới, trong thời gian ngắn khẳng định không dám ra tới. Coi như truyền tống đi thiên linh giới, muốn đi qua cũng cần một đoạn thời gian, Giang Dật chuẩn bị đi khắp nơi đi. Thăm dò một chút hồng mông thế giới bí mật. Thế giới của hắn hư không ba động đã hết sức rõ ràng, như hắn còn không thể nghĩ đến biện pháp, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Một khi thế giới sụp đổ, hắn đem lần nữa trở lại nguyên điểm, toàn bộ hồng mông thế giới sẽ tại minh tộc dưới chân run rẩy. Chương 2114, Đại trận thành. Giang Dật rời đi Cửu Dương Thành, khống chế thiên đình tại thiên hồng giới phiêu đãng. Hắn cũng không biết đi đâu, không biết đi cái nào tìm kiếm đáp án, hắn chỉ có thể chẳng có mục đích phi hành. Hắn hướng bắc mới bay làm được, thiên đình tốc độ rất nhanh, mấy canh giờ tựu vượt ngang ngàn vạn dặm, hắn thần thức bốn phía liếc nhìn, mờ mịt nhìn qua phía dưới cảnh sắc không ngừng lui lại, sững sờ ngẩn người. Giang Dật, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Giang Dật tại một cái tiểu thiền điện bên trong chỉ có Kha Lộng Ảnh một người. Bởi vì có đôi khi cần Kha Lộng Ảnh giúp hắn khống chế thiên đình, sở dĩ Kha Lộng Ảnh hắn một mực lưu tại thiên đình bên trong. Giang Dật sau khi đi vào tự sững sờ ngẩn người, Kha Lộng Ảnh bắt đầu không dám đánh nhiễu, phát hiện Giang Dật phát mấy canh giờ ngốc, Hà Lộc Ảnh rốt cục nhịn không được. Không có gì. Giang Giật lông mày nhíu chặt, những chuyện này quá nan giải thả, hắn cũng không muốn để Kha Lộc Ảnh lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy lôi kéo Kha Lộc Ảnh tay nói ra, đi, theo giúp ta xuống dưới đi một chút. Tốt. Kha Lộc Ảnh ngon ngọt cười, tại thiên đình bên trong nàng đã sớm buồn bực hỏng, khó được Giang Giật chủ động đưa ra ngoài đi một chút, nàng cầu còn không được. Giang Giật nắm Kha Lộc Ảnh tay ra phía ngoài, thu hồi thiên đình. Giang Dật cũng không nói chuyện, tự nắm Kha Lộc Ảnh tay hướng phía trước mới bay đi. Giang Dật bay không cao, phía dưới dãy núi, dòng sông, sơn cốc, cây cối, dã thú đều có thể tinh tường nhìn thấy. Bên này Giang Dật không biết là cái gì vực, không biết là cái gì thành trì phụ cận, hắn mặc kệ những này mờ mịt một đường bay đến. Bay qua núi cao, vượt qua dòng sông, sợ quá chạy mất dã thú. Gió mát nhẹ nhẹ, hương hoa xông vào mũi, không khí thanh tân, tiểu điểu vui sướng ngâm sướng, tiểu ngư tại trong sông vẫy vùng, hết thảy đều là an tĩnh như vậy tương hòa. Giang Dật giờ khắc này nội tâm trở nên phi thường linh hoạt kỳ ảo, hắn quên đi phía ngoài nhao nhao hỗn loạn, quên đi Minh Đế, quên đi thế giới của mình, cứ như vậy mang theo Kha Lộc Ảnh bốn phía bay đi, thưởng thức mỹ lệ cảnh sắc, hưởng thụ lấy an nhàn trong khoảnh khắc. Không biết bay bao lâu, nửa ngày vẫn là một ngày, Giang Dật thấy được phía trước có một tòa hồ nhỏ, hắn nghĩ nghĩ dứt khoát mang theo Kha Lộc Ảnh bay xuống. Chúng ta ở lại đây một đoạn thời gian như thế nào? Giang Dật trên mặt lộ ra nụ cười, để Kha Lộc Ảnh nao nao, bất quá nàng rất nhanh ngọt ngào cười nói, tốt. Người nghỉ ngơi trước thoáng cái, ta đi xây một cái phòng ở. Giang Dật vỗ vỗ Kha Lộc Ảnh bả vai, lấy ra một cái binh khí. Nhanh chóng chặt cây cối. Rất nhanh liền ở bên hồ xây dựng một kiện nho nhỏ nhà gỗ. Kha Lộc Ảnh vui vẻ công việc, giúp đỡ trang trí nhà gỗ, còn theo trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều thứ, đem cái này nhà gỗ bố trí thành một cái ngọt ngào xào huyệt ân ái. Kha Lộc Ảnh không biết Giang Dật đây là nổi điên làm gì, không đi giết minh tộc, không đi giang giới, lại chạy đến thiên hồng giới giã ngoại đến ở một thời gian ngắn. Nàng là một cái phi thường thông tuệ nữ tử, biết rõ Giang Dật làm như vậy có hắn thâm ý, làm nữ nhân của hắn, nàng hẳn là hết thảy phục tùng Giang Dật ý nguyện, để hắn vui vẻ, để hắn vui vẻ. Nhào, các loại, chờ, nhà gỗ thành lập xong được, Giang Dật nhảy xuống trong sông bắt được mấy đầu phì ngư, lại đi bắt mấy cái tiểu dã thú, nhóm lửa thịt nướng cá nướng. Ăn uống no đủ. Giang Dật là một cái cần câu cá, ngồi ở bên hồ câu cá. Hắn không có thả cá mồi, thậm chí dây câu đều là một cái mảnh đằng. Hắn lặng lặng ngồi ở bên hồ, Kha Lộc Ảnh hầu ở một bên, hai người đều không nói gì. Thanh phong theo hồ phía bên kia thổi tới, hồ quang vẩy vẩy, bốn phía một mảnh tĩnh di. Kha Lộc Ảnh ngồi tựa ở Giang Dật trên thân ngủ thiếp đi. Giang Dật mỉm cười nhìn nàng một chút, tiếp tục xem phía trước. Kỳ thật Giang Dật cũng không biết, hắn ở lại đây lấy có thể hay không tìm tới đáp án. Nhưng hắn bản năng liền muốn làm như vậy, biến thành một phàm nhân, yên lặng tại phàm nhân thế giới bên trong, đi dùng một phàm nhân ánh mắt nhìn thế giới này, có lẽ hắn liền có thể tìm tới hắn muốn đáp án. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt lại là nửa tháng trôi qua. Hạ Vũ không có từ minh giới ra, thiên hồng giới bên này tình báo đã sớm truyền đi. Hạ Vũ không dám thiện đồng. Giang Dật có thể nhanh chóng trở lại thiên hồng giới, chém giết minh đồng Hạ Vũ cũng không làm sao giật mình. Nàng sầu muộn chính là chỉ có một thân mưu kế, lại cầm Giang Dật không có nửa điểm biện pháp. Duy nhất đáng giá nàng may mắn chính là thông thiên thần trận vật liệu thu thập rất thuận lợi. Minh cổ đã theo thiên linh giới truyền tống về tới, trên người hắn tự có một nửa vật liệu, giờ phút này quy nạp thoáng cái chỉ còn lại ba loại tài liệu. Đế tôn, tin tức tốt. Hai ngày sau đó, Minh Cổ mang đến tin tức tốt, còn lại hai loại vật liệu, tại Minh giới một cái vực nội tìm được. Còn có một loại vật liệu tại thiên tượng giới phụ cận một vùng đất chết bên trong phát hiện, giờ phút này Minh cưỡi chính tự mình đi khai quật. Tốt. Hạ Vũ đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức quát khẽ, để cho người ta tại thiên tượng giới tu luyện Minh thần đại trận. Chỉ cần Minh cưỡi có được tài liệu lập tức truyền tống về tới. Minh Cổ, ngươi đi trước tu luyện trận cơ. Minh cưỡi sau khi trở về ngươi thông báo tại ta. Ta tự mình tạo dựng đại trận, triệu hoán hình sử đại nhân. Tuân mệnh. Minh Cổ trên mặt hình xăm uốn éo, hắn vô cùng hưng phấn. Tiên vực linh thú dám tự mình truyền cho Giang Dật như thế nghịch thiên tiên thuật, phá hủy hạ giới cân bằng. Hình sử đại nhân một khi biết được tuyệt đối sẽ lập tức tru sát tiên cơ cùng Giang Dật. Dù sao Giang Dật học được không nên học đồ vật. Minh Cổ điều tập rất nhiều minh giới cao cấp hoàng tộc bắt đầu tu kiến đại trận, hắn tự mình giám thị. Trận pháp thứ này phổ thông minh tộc hoàn toàn không hiểu, hoàng tộc có một ít hiểu, bất quá không bằng nhân tộc bên kia tinh thông, chỉ có thể hắn tự mình tọa trấn xây dựng. Minh đế chuyển thế rất nhiều đời, vượt qua dài lâu tuế nguyệt, cái gì đều hiểu, cái gì đều tinh thông. Trận pháp cấm chế thậm chí so nhân tộc đại sư đều tinh thông, Minh Cổ đi theo Minh đế rất nhiều năm học xong rất nhiều. Trận cơ quá tốt xây dựng, chỉ là hao tốn nửa ngày thời gian, Minh đế trong thành trên quảng trường một tòa khoảng chừng phương viên ngàn trượng lớn trận cơ tự chữa trị tốt. Trận cơ tốt tu kiến, bất quá sau cùng trận văn lại muốn Minh đế tự mình tạo dựng. Tạo dựng trận văn vật liệu Minh cưỡi còn không có trả lại, còn lại hai loại vật liệu ngược lại là đã đưa tới. Ông, một ngày sau đó, Minh đế trong thành truyền tống trận phát sáng lên, Minh cưỡi thân ảnh ra trong truyền tống trận. Hiu, Hạ Vũ thân thể theo Minh đế lâu đài bên trong bắn ra, ánh mắt quét về phía Minh cưỡi, khóa chặt trên tay hắn một khối lớn màu xanh thẫm kim loại, khóe miệng nàng lộ ra hoa mỹ nụ cười nói, không sai. Liền là sao băng thạch, Minh cưỡi, làm cho gọn gàng vào. Đa tạ đế tôn, thuộc hạ không dám nhận. Đạt được Minh đế tán thưởng, Minh cưỡi mặt mũi tràn đầy vui mừng. Minh đế rất ít tán dương, đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt a. Toàn thành giới nghiêm. Hạ Vũ tiếp nhận Minh cưỡi dâng lên sao băng thạch khẽ kêu một tiếng. Minh Cổ vội vàng triệu tập quân đội, đem trong quảng trường bên ngoài cái chật như nêm cối. Toàn bộ thành trì đều bị quân đội tiếp quản, bất kỳ người nào dám dị động trực tiếp chém giết. Vật liệu quá khó tìm, phía ngoài giới diện đều bị Giang Dật đánh xuống, thu hoạch vật liệu khó hơn. Nói không chừng lần này vật liệu liền là phần độc nhất, thông thiên thần trận quá trọng yếu, quan hệ đến minh tộc mệnh mạch. Cho dù là Minh Cổ Nhi từ giờ phút này dám làm loạn, hắn đều sẽ vô tình chém giết. Hưu, Hạ Vũ các loại, chờ. Minh Cổ bố trí tốt về sau, thân thể bay vụt mà lên, tiếp nhận Minh Cổ ném qua tới hai loại khác vật liệu, bắt đầu tạo dựng thần trận. Uống, nàng đem ba loại vật liệu luyện hóa, thật nhanh đánh ra từng đạo lục quang, phía dưới trận cơ bên trên xuất hiện từng đầu văn lộ, Hạ Vũ khóe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm. Hạ Vũ tốc độ thật nhanh, nàng là trận pháp đại sư, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng không có chút nào loạn. Chưa bao giờ xuất hiện nửa điểm sai lầm. Ông, một canh giờ sau, một cái điểm sáng màu đỏ ngòm sáng lên, tiếp lấy điểm sáng hóa thành tia sáng, tại Hạ Vũ tạo dựng trên thần trận lưu truyền, tựa như một đầu hỏa long ở phía dưới du tàu. Tại tia sáng màu đỏ đem tất cả văn lộ đi đến về sau, toàn bộ đại trận quang mang lấp lánh, một đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ Minh Đế thành. Thông thiên thần trận kiến tạo thành công. Chương 2115, cung nghênh thượng tiên. Thập bát thiên. Đây có lẽ là cái này 1-2 năm đến, Giang Dật qua nhất hài lòng một quãng thời gian. Cái này mười mấy ngày hắn mỗi ngày ăn ngủ, tỉnh lại an vị ở bên hồ câu cá, hoặc là cùng Kha Lộng Ảnh vây quanh hồ nhỏ tản bộ, du ngoạn. Hắn cũng không có tận lực suy nghĩ cái gì, đi tìm đáp án. Hắn chỉ là để cho mình linh hồn đạt tới buông lỏng nhất trạng thái, dựa vào bản năng đi cảm ngộ thế giới này, đi dung nhập thế giới này, đi minh tưởng thế giới này chân lý. Cái này thập bát thiên hắn thu hoạch rất lớn. Nhưng hắn chỉ là trong đầu mông mông lung có rất nhiều ý niệm kỳ quái. Những ý niệm này cũng không rõ ràng, hắn cũng không minh bạch những ý niệm này đến cùng có thể hay không cho hắn đáp án, có thể hay không để hắn phá giải nan đề. Giải quyết hắn cái kia thế giới vấn đề lớn. Hắn không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ cần tiếp tục bảo trì loại trạng thái này, hắn có thể cảm ngộ càng nhiều, luôn có một ngày hắn hội sáng tỏ thông suốt, Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc đó hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lại ở lại nửa tháng. Giang Dật làm ra quyết định, hắn ngay tại Thiên Hồng Giới. Cửu Dương Thành bên kia có bất kỳ tình huống, Thiên Phượng Đại Đế đều sẽ trước tiên đưa tin, không có bất kỳ cái gì tình báo, biểu thị hết thảy đều tốt đẹp. Giang Dật nằm ở bên hồ trên đồng cỏ, nhắm mắt lại chợp mắt, nơi xa Kha Lộc Ảnh ngay tại bên hồ ngồi, cũng không đến quấy rầy hắn. Có thể đơn độc để Giang Dật làm bạn hơn 10 ngày thời gian, Kha Lộc Ảnh đã phi thường thỏa mãn. Nàng trong khoảng thời gian này cũng nhìn ra, Giang Dật khẳng định là đang nghĩ một kiện chuyện trọng yếu phi thường, việc này liên quan hệ đến sinh tử của các nàng cùng tương lai. Nghe cỏ nhỏ mùi thơm ngát, nghe côn trùng kêu to, Giang Dật não hải trở nên mơ mơ màng màng, hắn phi thường hưởng thụ loại trạng thái này, cảm giác chính mình cùng Thiên Hồng Giới hòa là một thể, cảm giác cùng toàn bộ Hồng Mông thế giới hòa thành một thể. Hắn có thể nghe được đại địa mạch đập, có thể cảm nhận được Thiên Hồng Giới hô hấp, có thể cảm nhận được Thiên Hồng Giới đang chậm rãi trưởng thành. Đột ngột ở giữa, Giang Dật cảm giác có chút không thích hợp, hắn cảm giác Tây Phương truyền đến một đạo chấn động kịch liệt, toàn bộ Tây Phương hư không đều đang rung động, hắn mơ hồ ở giữa thấy được một đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, bắn thẳng đến thương khung, đâm rách toàn bộ Hồng Mông thế giới. Hiu, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, thân thể bay đi, tựa như một cái bị hoảng sợ tiểu miêu nhìn chung quanh, toàn thân lông tơ đều đang rung động. Đó là cái gì, chẳng lẽ là ảo giác? Giang Dật đôi mắt lấp lóe kinh nghi bất định, nếu như là ảo giác, làm sao có thể như vậy rõ ràng, nhưng nếu như là chân thực, hắn cảm giác kia trùng thiên hồng quang là theo minh giới chuyển ra, hắn làm sao có thể cảm ứng được minh giới tình huống? Giang Dật, thế nào? Kha Lộc Ảnh bay đi lên khẩn trương hỏi. Cái này mười mấy ngày qua Giang Dật còn là lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt này. Không biết, nói không rõ ràng. Giang Dật khoát tay áo ra hiệu Kha Lộc Ảnh đừng hỏi nhiều, hắn nhắm mắt lại tinh tế đi cảm ứng, nhưng vừa rồi loại kia trạng thái lại biến mất. Ông! Vào thời khắc này, Giang Dật trong tay Thiên Châu phát sáng lên, một cái làn da ngăm đen, con mắt đen nhánh nam tử đột nhiên ngưng hiện. Mạnh Nanh sắc mặt phi thường khó coi. Có chút tức hổn hển nhìn qua Tây Phương không gian nói ra, đáng chết, các ngươi cái này một giới lại có thể có người kiến tạo đại trận, liên thông tiên vực, đoán chừng rất nhanh hình sử đại nhân liền sẽ hạ giới, tiểu tử, ngươi ta phiền phức đều lớn rồi. Là Hạ Vũ, Giang Dật sắc mặt trầm xuống, hắn vừa rồi cảm ứng được tình huống không phải ảo giác mà là chân thực tồn tại. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, thoáng cái đã nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt. Hắn có thể tại Hồng Mông thế giới tự do ghé qua thần thông, Hạ Vũ tưởng rằng Mạnh Nanh truyền thụ cho hắn, sở dĩ kiến tạo có thể thông thiên thần trận, kinh động tiên vực thượng tiên. Đã Mạnh Nanh nói đã kinh động đến tiên vực, đoán chừng hình sử đại nhân chẳng mấy chốc sẽ hạ giới, đến lúc đó nghe Hạ Vũ kể rõ sau hội trước tiên tới tìm hắn cùng Mạnh Nanh. Mạnh Nanh dạy hắn tiên thuật sao? Dạy, hắn dọa lùi Hạ Vũ thiên huyễn thuật liền là Mạnh Nanh giáo. Đây không phải đại sự. Trọng yếu là hắn từng để cho thiên yêu giới sụp đổ. Một khi hình sử đại nhân cùng hắn đối mặt, dùng linh hồn của hắn cường độ đoán chừng tất cả mọi chuyện đều sẽ bị hình sử đại nhân dò xét đến. Hắn cùng Mạnh Nanh hoàn toàn chính xác xong. Hắn đem thiên yêu giới làm cho sụp đổ, Mạnh Nanh giúp hắn che giấu sự thật. Hình sử đại nhân biết rõ về sau, hai người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn! Giang Dật không có chút gì do dự, lập tức lấy ra thiên đình, để Kha Lộc Ảnh cùng Mạnh Nanh đi vào, hắn thì trước tiên mở ra thông đạo, tiến vào hắn thế giới bên trong. Qua mấy hơi thời gian, hắn ra Cửu Dương Thành trên không, vừa xuất hiện sau lập tức lấy ra thiên đình gầm thét, toàn bộ tiến vào thiên đình, nhanh, nhanh, nhanh. Giang Dật liên tục nói ba cái chữ nhanh, nói rõ nội tâm của hắn đến cỡ nào cấp bách. Thiên Phượng Đại Đế bọn người lập tức bay lên không, bất kỳ cái gì không cần nói nhảm dám nhiều lời, trước tiên tiến vào thiên đình. Giang Dật mệnh lệnh đối với quân đội tới nói kia là thánh chỉ, không người nào dám kháng chỉ, đều bằng nhanh nhất tốc độ hướng thiên đình phóng đi, sau đó từng mảnh biến mất ở giữa không trung. Cũng may Cửu Dương Thành quân đội không nhiều, chỉ có 10 triệu nhiều một chút. Thiên đình cũng đủ lớn, quân đội theo bốn phương tám hướng phóng đi thiên đình, Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh đồng thời thu lấy quân sĩ tốc độ quá nhanh. Ba nén hương, Giang Dật bằng nhanh nhất tốc độ thu lấy, tại ba nén hương thời gian bên trong đã thu 7,8 triệu quân sĩ, Mạnh Nanh truyền âm lại vang lên, khác, đừng, thu, hình sử đại người lập tức xuống tới. Ông, Giang Dật mở ra thông đạo, như một đạo như thiểm điện hướng bên trong thối lui, đồng thời khống chế thông đạo đem phía ngoài 200-300 vạn quân sĩ trực tiếp hút vào đi vào, sau đó trước tiên đóng lại thông đạo. Tại Giang Dật vừa mới quan bế thông đạo thời điểm, tây phương bầu trời mở ra một đạo cửa lớn màu vàng óng. Tiếp lấy một người mặc kim bào, trên trán có một khắc kim tinh nam tử xuất hiện, hắn chân mày hơi nhíu lại, trên thân một đạo thanh phong phúc tán, thần thức nhanh chóng liếc nhìn một lần hồng mông thế giới, xác định không có cái gì dị dạng về sau, hắn hóa thành một vệt kim quang bắn thẳng đến minh giới. Minh đế thành nội trên quảng trường, đại trận kia bên trong tia sáng màu đỏ du tẩu không ngớt, một cỗ mênh mông khí tức từ trong đại trận lưu truyền tới. Minh đế mang theo Minh Cổ cùng một đám minh vương đứng tại đại trận bên ngoài. Càng bên ngoài quảng trường bốn phía lít nha lít nhít đều là quân đội, khoảng chừng ngàn vạn nhiều, thành nội hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì một cái minh tộc dám dị động. Suy suy, tựa như một đạo kim sắc như lưu tinh, hình sử đại nhân thoáng qua tựu đã tới minh đế trên thành uổng phí. Bất quá rất quỷ dị là cũng không có bất kỳ cái gì minh tộc có thể phát hiện thân ảnh của hắn, chỉ có Hạ Vũ có thể có chút cảm ứng đạo giữa không trung có một tia ba động. Đại trận này là ngươi kiến tạo. Giọng nói lạnh lùng vang lên tại Hạ Vũ trong tai, Hạ Vũ thân thể mềm mại run lên, sau đó lập tức hướng giữa không trung cung kính hành lễ, nàng không có cùng hình sử người lớn nói chuyện, chỉ là trầm giọng nói ra, toàn bộ minh tộc rời khỏi Minh Đế Thành. Hình sử đại nhân đã không có hiện thân, vậy nói rõ hắn không muốn để cho cấp thấp minh tộc biết rõ, Hạ Vũ rất thông minh trước tiên hạ lệnh. Minh Cổ minh bạch Hạ Vũ ý tứ, lập tức dẫn đầu vô số quân đội con dân đằng không mà lên rút lui Minh Đế Thành. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, chờ lớn như vậy Minh Đế Thành nội không có một ai về sau, Hạ Vũ quỳ một chân xuống đất quát khẽ, Hạ Vũ cung nghênh thượng tiên đại nhân. Ông! Giữa không trung không gian có chút ba động, hình sử đại nhân thân ảnh thoáng hiện, hắn nhìn cũng không hề có chỗ thần kỳ. Nhưng Hạ Vũ cùng hắn liếc nhau một cái, linh hồn bên trong lại dâng lên một đạo suy nghĩ, giống như hình sử đại nhân động thủ, một chiêu liền có thể miểu sát nàng, để nàng hình thần câu diệt. Hình sử đại nhân mặt không thay đổi nhìn qua Hạ Vũ, lạnh giọng nói ra, người kiến tạo đại trận, liên thông tiên vực, quấy nhiễu thượng tiên. Giống như không thể cho bản tọa một cái lý do, bản tọa chỉ có thể chấp hành thiên quy, đưa ngươi xử tử. Lý do thiên quy. Hạ Vũ ngửa đầu nhìn qua hình sử đại nhân, nhếch miệng lên một cái đường vòng cung cười, xinh đẹp như hoa. Chương 2116, Giang Dật ở đâu? Nói bậy. Hạ Vũ đem suy đoán của mình, còn có Giang Dật quỷ dị thần thông báo cáo về sau. Vốn cho rằng hình sử đại nhân sẽ dẫn phát xung quan trực tiếp đi tìm Giang Dật cùng Mạnh Nanh, lại không nghĩ rằng hình sử đại nhân lại cho ra dạng này một cái hồi phục. Nhìn thấy Hạ Vũ đầy mắt kinh ngạc cùng mê mang, hình sử đại nhân cười lạnh nói ra, ở trong hư không ghé qua 5 ngày thời gian bên trong theo phía nam đại giới mặt ghé qua đi phía bắc đại giới mặt, ngươi biết trong tiên vực muốn đạt tới cái gì cấp bậc mới có thể làm được sao? Thiên tiên. Thiên tiên. Hạ Vũ nháy nháy mắt càng thêm không hiểu, tiên vực sự tình nàng cũng không phải là rất rõ ràng, tại nàng nhìn cái gì tiên vực đều là chí cao tồn tại, chẳng lẽ tiên vực còn phân cấp bậc? Hình sử đại nhân nhìn thấy Hạ Vũ càng mù mờ hơn, dừng một chút lần nữa giải thích nói như vậy, có thể mở ra tiên vực chi môn, đều là có thể xem như thượng tiên. Nhưng nghĩ đứng hàng tiên ban, chỉ có thiên tiên, toàn bộ tiên vực thiên tiên chỉ có 36 vị. Bản tọa chính là một người trong số đó. Như lời ngươi nói cái kia tiên thú, nguyên lai chỉ là trông coi Bắc Điện một cái linh thú thôi, một mực chỉ có thượng tiên thực lực, bởi vì xúc phạm thiên quy, còn bị phong ấn tu vi, vây ở các ngươi cái này một giới hỗn độn trong lao tù. Đừng nói kia cái gì, Giang Dật, coi như mạnh nhanh đều không có năng lực này tại năm ngày có thể vượt ngang Nam Bắc. Lùi một vạn bước nói, mạnh nhanh biết cái này loại tiên thuật, nhưng này cái giang giật, có thể học được, có thể sử dụng. A, Hạ Vũ kinh ngạc, tại Hồng Mông thế giới nàng là vô thượng vương giả, là nhân tộc ác mộng, nhưng ở hình xử trước mặt đại nhân, nàng càng giống là một cái nhỏ yếu tiểu cô nương. Dựa theo hình xử đại nhân nói, mạnh nhanh căn bản không có khả năng nắm giữ như thế tiên thuật, cũng không có khả năng truyền thụ cho giang giật. Coi như truyền thụ, giang giật cũng học không được, không dùng đến. Nói một cách khác, giang giật không có xúc phạm thiên quy, mà nàng kiến tạo thông thiên thần trận liên thông tiên vực, kinh động thượng tiên, thì rất có thể bị cái này hình xử đại nhân trực tiếp xử tử, thần hồn câu diệt. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hạ Vũ nhìn qua ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh hình xử đại nhân rốt cục hơi sợ, nàng vượt qua lâu đời tuế nguyệt, cũng không sợ chết. Nhưng nàng mưu đồ nhiều năm như vậy, vẫn muốn đem cái này thế giới biến thành minh tộc thế giới, vẫn muốn chinh phục nhân tộc, kết quả là lại thất bại trong gang tấc, nội tâm của nàng khó tránh khỏi có chút không cam tâm, có chút ảo não. Trên thế giới không có thuốc hối hận, thời gian không có khả năng ngược dòng. Nàng con người lấp lóe, não hải điên cuồng vận chuyển, hình xử đại nhân cũng rốt cuộc không nói gì, mà là trong tay sáng lên một mảnh kim quang, đoán chừng tùy ý một trường vỗ xuống tới, Hạ Vũ nghĩ chuyển thế cũng không thể. Nghĩ biện pháp, sinh tử quang đầu, Hạ Vũ trong đầu hiện lên mấy trăm suy nghĩ. Nàng xác định một điểm, muốn để hình xử đại nhân không giết nàng, chỉ có tìm tới giang giật cùng mạnh nhanh xúc phạm thiên quy sự thật. Dạng này hình xử đại nhân tài sư xuất nổi danh, mới có thể cùng tiên vực bàn giao. Đúng rồi, Hạ Vũ linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp, nàng lần nữa khom người xuống làm lễ nói ra, hình xử đại nhân, coi như tiên thuật này không phải cái kia tiên thú giáo, khẳng định cũng giúp đại ân. Từng tại dưới cùng giang giật đối chiến, giang giật khí thế đột nhiên cường đại gấp trăm lần, mà lại trên người có một cỗ phi thường cuồng bạo khí huyết. Ta kết luận tuyệt đối là tiên thú trong thân thể huyết dịch, tại hạ và giang giật tranh đấu vốn là hạ giới nội bộ phân tranh, tiên thú tự tiện ban cho huyết dịch, vốn là vi phạm với thiên quy. Ách, hình xử trong tay đại nhân kim quang biến yếu, Hạ Vũ trong thân thể hắc khí lăn lộn, hướng trên không trung đánh ra, ngưng tụ một đoạn hình ảnh, đem lúc ấy phát sinh một màn tái hiện. Hạ Vũ thần thông rất không tệ, trở lại như cũ lúc ấy cảnh tượng. Đồng thời mô phỏng phi thường chân thực. Giang giật bên ngoài cơ thể xuất hiện hỗn độn chi khí, còn có một khắc này khí thế bạo tăng, cuối cùng vận dụng mạnh nhanh huyết dịch trong thân thể xuất hiện một cỗ cuồng bạo khí huyết, hết thảy đều hiển lộ không bỏ sót. Thiên huyễn thuật bản nguyên chi huyết. Hình xử đại nhân thì thào một tiếng, cũng không có quá để ý. Thiên huyễn thuật cấp quá thấp, xưng không thượng tiên thuật. Bản nguyên chi huyết chỉ là để giang giật khí tức mạnh lên, cũng không có tính thực chất tăng cường giang giật chiến lực, giống như dựa theo thiên quy tới nói, hoàn toàn có thể ân xá. Mạnh nhanh là trong tiên vực linh thú, mặc dù tại hình xử đại nhân trong lòng là đê đẳng nhất tồn tại, nhưng nói thế nào cũng cùng ở tiên vực. Huống hồ mạnh nhanh đã bị phạt, điểm ấy sai lầm cũng là không tính là gì. Hạ Vũ xem xét hình xử đại nhân thần sắc. Cảm giác có chút không thích hợp, nàng dừng một chút lần nữa cắn răng nói ra, hình xử đại nhân, tại hạ còn dò xét đến thiên yêu giới sụp đổ, lúc ấy giang giật liền tại bên trong, mạnh nhanh cũng ở bên trong. Giới diện sụp đổ, giang giật thân ở giới diện bên trong, lại có thể toàn thân trở ra nếu như nói hắn không có vấn đề, việc này ai cũng hội tin tưởng mà lại giang giật là thiên yêu giới chi chủ, thiên yêu giới ổn định dị thường. Nhưng so sánh thiên hồng giới cùng chúng ta vị trí giới diện, làm sao có thể sụp đổ tuyệt đối là bởi vì giang giật. Giang giật loại này quỷ dị năng lực, liền là tại giới diện sụp đổ sau mới đến. Trên thực tế, Hạ Vũ cũng không phải là rất rõ ràng thiên yêu giới làm sao sụp đổ, chỉ là bên kia trinh sát truyền báo dạng này một tin tức. Giang giật lúc ấy có hay không tại bên trong Hạ Vũ cũng không rõ, bất quá giờ này khắc này, Hạ Vũ là không có cách nào. Chỉ có thể vu hãm. Ừ, không ngờ cái này vu hãm lại làm cho hình xử đại nhân ánh mắt trong nháy mắt lạnh mấy lần. Hạ Vũ không biết, lúc ấy hình xử đại nhân hạ giới thời điểm, mạnh nanh ngay tại thiên yêu giới phụ cận. Truyền thụ một loại cấp thấp thần thông pháp môn, đây không tính là sự tình, cho một giọt bản nguyên chi huyết, cái này cũng không tính là gì. Nghiêm khắc nói miên cưỡng xem như xúc phạm thiên quy, nhưng nhiều nhất nho nhỏ trách phạt một phen, mà giống như dẫn đến một cái giới diện sụp đổ, vấn đề này tựu lớn. Hình sự đại nhân trầm ngâm một lát, lạnh giọng hỏi, ngươi có thể kết luận lúc ấy giang giật ở bên trong ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh giới diện sụp đổ là giang giật chỗ đến dùng giang giật chiến lực, làm sao có thể dẫn đến giới diện sụp đổ? Vấn đề này Hạ Vũ cũng nghĩ không thông, bất quá đã hình sự đại nhân tựa hồ có chút tin tưởng Hạ Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, nàng vội vàng lần nữa khom người nói ra, hình sự đại nhân có chỗ không biết, giang giật là cái quái tài. Hắn theo xuất sinh đến tu luyện không đến thời gian 10 năm, chiến lực của hắn một mực tại tiêu thăng. Mà lại, hắn có thể hấp thu thiên địa bản nguyên, còn có thể hấp thu hỗn độn chi khí, thế giới này chưa bao giờ nghe nói có thể hấp thu thiên địa bản nguyên. Thiên địa bản nguyên, hỗn độn chi khí. Hình sử đại nhân đôi mắt càng lạnh hơn, vừa rồi hình ảnh bên trong giang giật bên ngoài thân xuất hiện hỗn độn chi khí, xác nhận Hạ Vũ lời nói. Mạnh nanh bị nhốt hỗn độn lao tù, đằng sau cùng giang giật đi cùng một chỗ, rất rõ ràng là giang giật giúp hắn phá vỡ hỗn độn lao tù. Mặc kệ thiên yêu giới có phải hay không giang giật làm sụp đổ, chí ít. Giang giật đã có nghiêm trọng hiểm nghi, mà hắn quản lý hình luật, việc này quả quyết không thể không điều tra. Giang giật ở đâu? Hình sử đại nhân rất nhanh quyết định chú ý, quát lạnh nói, mang bản tọa đi tìm hắn. Giống như xác định là hắn dẫn đến giới diện sụp đổ, người quấy nhiễu thượng tiên chi tội bản tọa có thể ân xá. Tuân mệnh. Hạ Vũ thở ra một hơi thật dài, khóe miệng lần nữa lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Bị hình sử đại nhân để mắt tới, giang giật cùng mạnh nanh lần này còn có thể sống mặc kệ thiên yêu giới có phải hay không giang giật làm sụp đổ. Chỉ cần hình sử đại nhân động hoài nghi cùng sát tâm, việc này liền dễ làm nhiều. Chương 2117, nguy cơ. Suy, Hạ Vũ mang theo hình sử đại nhân truyền tống đi thiên linh giới, sau đó nàng cảm thụ cái gì gọi là thật tiên thuật. Thiên linh giới cách ly thiên hồng giới không tính quá xa, cũng không tính quá gần, hình sử đại nhân lại chỉ là tốn hao mấy canh giờ tự chạy tới. Tốc độ kia quá nhanh, nhanh đến mức để Hạ Vũ con mắt đều không mở ra được, mà lại. Nàng phát hiện hình sử đại nhân cũng không phải là trong hư không ghé qua lúc khắp nơi một vùng tăm tối, tại qua mấy canh giờ sau phía trước sáng lên, hai người tựu ra thiên hồng giới. Lúc này mới qua 3-4 canh giờ a. Hạ Vũ nháy nháy mắt, thần thức đảo qua phía trước, phát hiện phía trước liền là Cửu Dương Thành, nội tâm rất là kinh hãi, bất quá nàng không dám hỏi nhiều, trước tiên dò xét. Không ai. Cửu Dương Thành trống rỗng, một người không có, còn như minh tộc trinh sát càng là sớm đã bị dọn dẹp. Hạ Vũ cảm ứng một phen, bẩm báo nói, hình sử đại nhân, ta cảm ứng được giang giật lưu lại khí tức, hắn hẳn là rời đi cũng không lâu. Rời đi, hình sử đại nhân nhướng mày, thần thức như gió mát tản ra, trong nháy mắt ngay tại thiên hồng giới quét một lần, ánh mắt của hắn nhìn về phía tây nói. Cái này giới diện bên trong còn có một số nhân tộc, ngươi đi hỏi một chút. Tốt. Hạ Vũ hóa thành một đạo hồng quang về phía tây bên cạnh bay đi. Thần thức bốn phía liếc nhìn, chỉ là một canh giờ nàng tựu bắt được 3 cái nhân tộc trinh sát trở về. Tình huống nàng cũng dò xét rất rõ ràng. Hồi bẩm hình sử đại nhân, theo thuộc hạ siêu hồn biết, giang giật tại thập bát thiên trước về tới thiên hồng giới, sau đó một người đi phía bắc. Thuộc hạ của hắn cùng ngàn vạn quân đội trú đóng ở cái này trong thành trì. Nhưng mà, ngay tại 4 canh giờ trước, giang giật đột nhiên trở về, sau đó nhanh chóng đem tất cả mọi người mang đi, hắn trên không trung mở ra một cái thông đạo, biến mất không thấy. Mấy người này tiềm phục tại thành trì bên ngoài, cho nên mới không bằng bị mang đi, lo lắng có đại sự xảy ra sở dĩ tìm địa phương ẩn núp. Hạ Vũ nói tới đều là tình hình thực tế. Hình sử đại nhân thần thức cường đại, tùy ý có thể dò xét mấy cái này trinh sát linh hồn, nàng cũng không dám có nửa câu nói ngoa. Hình sử đại nhân nhìn lướt qua 3 cái trinh sát, trong đôi mắt lập tức đằng đằng sát khí, hắn lạnh giọng nói ra, 4 canh giờ trước đây không phải là bản tọa vừa mới hạ giới sao? Hừ hừ, rất tốt, mạnh nanh, trong lòng ngươi không có quỷ làm sao có thể trốn xem ra lần trước giới diện sụp đổ là ngươi che đậy bản tọa. Hạ Vũ nghe xong nội tâm vui vẻ, Giang Dật cùng mạnh nanh biết được hình xử đại nhân hạ giới lập tức chạy trốn. Đây chính là có tật giật mình a, à, cái này vừa trốn tựu triệt để nói không rõ. Hạ Vũ, hình xử đại nhân quát khẽ một tiếng, hạ lệnh, triệu tập thuộc hạ của ngươi, đem toàn bộ thế giới cho bản tọa vượt qua một lần, nhất định muốn tìm tới Giang Dật cùng mạnh nanh. Rõ, Hạ Vũ tinh thần đại chấn, hắn nhưng là cầm thượng phương bảo kiếm a, à, chỉ cần có thể tìm tới Giang Dật cùng mạnh nanh. Hình xử đại nhân hội trước tiên đi qua cầm xuống hoặc là chém giết. Bất quá làm sao tìm được Giang Dật cùng hình xử đại nhân, Hạ Vũ tựu sầu muộn, bạch bức tộc đều không thể cảm ứng được Giang Dật khí tức, nàng có thể tìm tới Giang Dật sao? Còn có, cái này hình xử đại nhân như thế cường đại, thần thức có thể giả quét toàn bộ hồng mông thế giới, vì sao chính hắn không tự mình dò xét? Vấn đề này nàng cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể trước tiên ra thiên hồng giới, liên hệ phụ cận trinh sát đưa tin hồi trở lại minh giới, triệu tập minh giới tất cả quân đội cùng trinh sát xuất động, khắp thế giới tìm kiếm Giang Dật. Có hình xử đại nhân tại, Hạ Vũ căn bản không sợ Giang Dật đi minh giới nháo sự. Nàng liền sợ Giang Dật không xuất hiện, chỉ cần Giang Dật dám ra đây, hình xử đại nhân có một vạn loại biện pháp đem Giang Dật xử lý. Minh Cổ đạt được Hạ Vũ đưa tin về sau, lập tức điều tập 100 triệu đại quân đi thiên linh giới, sau đó vung ra một tấm lưới, chỉ lên trời hồng giới bên này kỹ càng lục soát. Bất luận cái gì dấu vết để lại đều không buông tha, coi như một cái nhỏ nhất bí cảnh đều muốn lục soát mười mấy lần. Minh giới trinh sát quân đội toàn bộ điều động, rất nhiều trinh sát bắt đầu kiến tạo minh thần đại trận. Không riêng gì mấy cái đại giới mặt, tự liền rất nhiều đại bí cảnh cũng bắt đầu kiến tạo. Hạ Vũ mệnh lệnh là toàn bộ hồng mông thế giới đều phải dò xét, vậy sẽ phải kiến tạo vô số minh thần đại trận, dạng này mới có thể nhanh chóng triệu tập quân đội đi qua. Hình xử đại nhân tại Cửu Dương Thành ở, Hạ Vũ điều tập thiên hồng giới ngoại minh tộc trinh sát, tự mình cho hình xử đại nhân bố trí một cái xa hoa tòa thành, đưa tới các loại thiên địa linh quả, đồng thời theo minh tộc hoàng tộc bên kia đưa tới một đám nữ tử xinh đẹp nhất phục thị hình xử đại nhân. Hình xử đại nhân ngược lại không gấp, ở lại đây lấy thời gian mấy tháng đối với hắn đến không tính sự tình. Giới diện sụp đổ việc này đại sự, là hắn phạm vi chức trách chỗ. Thiên hồng giới đồ vật mặc dù kém một chút, ngược lại là cũng có thể chịu đựng. Hạ Vũ đưa tới 10 cái đỉnh cấp nữ tử, hình tượng khí chất đều rất không tệ. Mặc dù hình xử đại nhân cũng không nhúc nhích ý tứ, nhưng hắn rất hưởng thụ Hạ Vũ thái độ. Hắn không có sử dụng thần thức dò xét, là bởi vì lúc trước hắn dò xét một lần, cũng không có tìm được Giang Dật. Giống như kỹ càng dò xét, kia rất hao phí tâm thần, dù sao Hạ Vũ bên kia có vài ức đại quân, chẳng lẽ còn tìm không thấy Giang Dật cùng mạnh nanh. Hình xử đại nhân rất là tự phụ, giống như Hạ Vũ thật tìm không thấy Giang Dật, hắn khẳng định sẽ đích thân xuất động. Hắn tin tưởng Giang Dật coi như tiềm phục tại chân trời góc biển hắn cũng có thể móc ra. Mạnh đại ca, làm sao bây giờ? Giang Dật có chút luống cuống, thế giới của hắn không ổn định, kia là cất giấu tai họa ngầm, hình xử đại nhân hạ giới đây cũng là đứng mũi chịu sào nguy cơ. Hạ Vũ đã có thể có biện pháp đem hình xử đại nhân dẫn hạ giới, khẳng định có biện pháp để hình xử đại nhân tìm hắn để gây sự. Trọng yếu nhất chính là thật sự là hắn để thiên yêu giới sụp đổ, đây là không cách nào cải biến sự thật. Mạnh nanh cũng đã nói, hình xử đại nhân một khi biết được việc này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thế giới này cùng hồng mông thế giới là hoàn toàn khác biệt sự tình, căn bản không có gặp nhau. Mạnh nanh tại hồng mông thế giới đều không thể dò xét thế giới này, nhưng mạnh nanh là mạnh nanh, hình xử đại nhân rõ ràng so mạnh nanh mạnh mẽ rất nhiều. Vạn nhất hắn có thể phát hiện đâu? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Mạnh nanh tại thiền điện bên trong ngồi, nhìn xem Giang Dật đi tới đi lui, hắn có chút nôn nóng khoát tay áo nói, người khác, đừng, vòng tới vòng lui, xoay chuyển đầu ta choáng. Mạnh nanh chỉ là trấn thủ Bắc Điện một cái linh thú, tại tiên vực là cấp thấp nhất tồn tại,

hạ giới nhân tộc yêu tộc khẳng định hội phản kháng. Nàng phái binh trấn áp, triệt để đem những này giới diện khống chế trong tay cũng có thể a. Chỉ cần khống chế tất cả giới diện, nàng có thể lặng yên bồi dưỡng minh tộc thế lực tại các giới bên trong, đến lúc đó tùy thời có thể dùng hủy diệt sở hữu giới diện bên trong nhân tộc cùng yêu tộc. Minh Cổ, nàng rời khỏi tòa thành, gọi đến Minh Cổ bàn giao một phen, cái sau lập tức tinh thần đại chấn, vội vàng triệu tập minh tộc trận pháp cấm chế đại sư bắt đầu tu luyện liên tiếp thất giới truyền tống trận. Minh tộc đã sớm thẩm thấu thất giới, bên trong đều có nội ứng, bí mật tu luyện một cái truyền tống trận, minh tộc nhẹ nhõm có thể triệu tập bên dưới đại quân giới. Báo, Minh Cổ xuống dưới không lâu minh cưỡi nhanh chóng bay tới, mang đến một tin tức tốt, tại thiên ma giới phụ cận một vùng đất chết bên trong, minh giới trinh sát phát hiện một viên kỳ quái thần thụ. Thần thụ, Hạ Vũ nghe xong báo cáo sau đôi mắt sáng lên, chỉ là căn cứ tình báo miêu tả, Hạ Vũ nhẹ nhõm kết luận gốc cây kia liền là thanh linh. Thanh linh đối giang giật có đại ân, giống như có thể cầm xuống thanh linh, nói không chừng có thể dẫn dụ giang giật ra. Chương 2119, gậy ông đập lưng ông. Ông, thiên ma thành bên trong vừa mới tu kiến không lâu minh thần đại trận quang mang lấp lánh, tiếp lấy mười mấy người ảnh hiền lộ ra. Trấn thủ minh thần đại trận hoàng tộc nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử về sau, lập tức sợ hãi quỳ xuống quát khẽ nói, tham kiến đế tôn. Phụ cận minh tộc thấy là Hạ Vũ đích thân đến, toàn bộ không phải quỳ xuống mà là nằm dạp trên mặt đất. Đối với minh tộc tới nói, minh đế liền là thần, là minh tộc chúa tể, thậm chí minh tộc cũng không dám nhìn nhiều. Dẫn đường, Hạ Vũ coi thường những này cấp thấp minh tộc, mang theo minh cưỡi bọn hắn nhanh chóng bay ra thiên ma giới. Mặc dù thanh linh năm đó binh giải, muốn khôi phục phong đế cấp muốn rất dài thời gian, giờ phút này đoán chừng chiến lực phi thường thấp. Nhưng thanh linh đối với giang giật quá trọng yếu, đã từng mấy lần cứu được giang giật mệnh, sở dĩ Hạ Vũ vẫn là đích thân đến, cần phải cầm xuống thanh linh, không cho thanh linh tự sát. Trước kia Hạ Vũ căn bản không thèm để ý giang giật thân nhân tộc người, bởi vì nàng cho rằng thiên đình bảo hộ không được những người kia. Về sau nàng mới phát hiện chính mình sai không hợp thói thường, giang giật thế mà thần không biết quỷ không hay đem số lớn nhân tộc rời đi, sở hữu trinh sát đều không thể tìm tới, cái này khiến Hạ Vũ căn bản là không có cách bức hiếp giang giật. Giờ phút này khó được có một cái đối với giang giật vô cùng trọng yếu yêu tộc đại đế, Hạ Vũ đương nhiên sẽ không lại phạm sai lầm. Nàng tại minh cưỡi bọn người dẫn dắt phía dưới nhanh chóng hướng cái kia tử địa bay đi, trên đường đi đưa tin để tử địa bên ngoài minh tộc không nên đánh thảo kinh xà, chờ các nàng đi qua. Hạ Vũ mang theo mười mấy người đều là minh vương, thực lực thấp nhất có thể so đao nổ, một đám người tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn ba canh giờ tựu đã tới tử địa bên ngoài. Cái này tử địa rất lớn, bên trong hẳn là có mộc chi nguyên, có rất nhiều yêu thụ. Lúc đầu bình thường minh tộc trinh sát khẳng định không dám tiến vào, lần này Hạ Vũ hạ tử mệnh lệnh, sở dĩ minh tộc cao cấp trinh sát tới một chút. Đi vào dò xét mấy lần, phát hiện một viên cùng yêu thụ không giống cây, một viên rất kỳ quái cây. Cây này tựu sinh trưởng tại yêu thụ ở giữa. Bề ngoài nhìn cùng yêu thụ giống nhau như đúc, bất quá lớn hơn một chút. Cây này kỳ quái ở chỗ minh tộc cao cấp trinh sát tới gần nơi này cái cây lại đột nhiên chóng mặt. Cây này cũng sẽ không công kích trinh sát, chỉ là để trinh sát không cách nào tới gần. Quỷ dị như vậy tình huống, nếu là trước đây trinh sát chắc chắn sẽ không đi thêm dò xét. Lần này khắp thế giới tìm kiếm giang giật, quỷ dị như vậy tình huống tự nhiên muốn báo lên. Đi vào. Hạ Vũ thần thức dò xét một trận, mang theo 10 cái minh vương vọt vào, đi vào Hạ Vũ thần thức tựu cực lực mở rộng, tại toàn bộ tử địa bên trong dò xét. Phía đông, một cái trinh sát bẩm báo nói, Hạ Vũ thần thức vội vàng nhắm hướng đông bên cạnh phúc tán mà đi. Phía đông có rất lớn một rừng cây, những này cây nhìn từ bề ngoài không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Hạ Vũ có thể nhẹ nhõm đánh giá ra, những này cây bên trong đều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.